mở mắt thấy thần tài. Chương 321, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chương 321, rối ren. Edit Quốc Kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn lên trên không trung, từng chiếc trực thăng dần dần hiện ra, xung quanh khoảng không như hình thành tư thế bao vây lấy tòa nhà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ước chừng có tầm 30 chiếc. Hầu Tam trợn tròn mắt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn Triệu Đồng Đồng càng ngạc nhiên che miệng lại. Chết tiệt, tuy rằng Triệu Đồng Đồng cũng là lớn lên ở trong thành phố, nhưng cũng chưa hề được chứng kiến sự kiện nào như thế này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo, ngươi giở trò. Hầu Tam kinh hoàng hét lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay lập tức cầm theo số tiền muốn chạy, nhưng sớm đã có vệ sĩ đi xuống bao vây lấy Hầu Tam. Thật sự là mày sao, Hầu Tam, vốn tưởng rằng một tên nhóc như mày sớm đã không dám quay lại rồi, không ngờ mày không những dám quay lại, lại còn dám có chủ ý đánh cậu Trần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Trấn Quốc bước xuống, bên cạnh có Thiên Long, Địa Hồ. Vào lúc này, nói với giọng chế nhạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rõ ràng họ đã biết nhau từ trước. Và khi nhìn thấy Thiên Long Địa Hổ cùng với Lý Trấn Quốc đều đến rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiết Tam cũng từ bỏ ý định chạy trốn. Đúng vậy, hiện tại nói cái gì cũng đều đã muộn rồi, nếu mà Lý Trấn Quốc đem chuyện này nói cho Trần hiểu, vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thì Trần hiểu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta, đến lúc đó muốn chết toàn thây cũng khó. Nếu ngoan ngoãn chịu trói, nói không chừng vẫn còn một con đường sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này, nếu không phải nhờ sau đó đại tiểu thư để tôi cút đi, tôi thực sự không còn đường sống nữa sao? Còn nữa anh Lý, tôi cho dù có tham gia hãm hại cậu Trần, nhưng tôi cũng rất lương thiện hơn. Nữa anh không biết tên Long Thiếu Vân đó, hôm đó không chỉ đơn giản là hãm hại cậu Trần như vậy, còn muốn tôi đánh bất tỉnh cậu Trần cho cậu ấy uống. Nữa, cho nên tôi trực tiếp từ chối rồi, hơn nữa hiện tại anh xem tôi đã chủ động cầm chứng chứ đến giúp cậu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần làm sáng tỏ rồi. Hầu Tam nói cười cợt nhà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Anh Lý, anh Nhiệm tình huynh đệ ban đầu của chúng ta. Đều là người làm việc cho đại tiểu thư, tôi lúc đầu cũng từng cứu anh tha cho tôi đi, được không? Anh xem tôi lúc đó còn là một thằng nhóc. Thôi, bây giờ tuy rằng đã lớn rồi, nhưng đều đã thành bộ dạng như thế nào rồi đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cậu còn biết mình ban đầu là thuộc hạ dưới tay đại tiểu thư sao? Tôi còn tưởng cậu quên rồi cơ, về phần xử lý cậu như thế nào, còn phải do cậu Trần quyết định. Góc truyện audio.com, đám người của Lý Trấn Quốc bước đến bên cạnh Hầu Tam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu Tam trước đây là người của chị tôi. Trần Hảo cũng cảm thấy bất ngờ nói, chẳng trách Hầu Tam lại sợ chị đến vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy cậu Trần, đại tiểu thư lúc đầu khi bắt đầu ở Kim Lăng, là tôi còn có Triệu Tử Hưng, cùng với An Bình này, cũng chính là Hầu Tam, chúng tôi ba người, lúc đó Hầu Tam mới có 20 tuổi đầu. Nhưng là đầu trộm đuôi cướp, có một lần uống rượu say, khiến cho một công nhân nữ mang thai, sau đó đại tiểu thư rất tức giận, đuổi dạng cầm thú này cút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Trấn Quốc nhìn Hầu Tam cười lạnh. Thì ra còn có cả chuyện như thế này. Nếu anh đã đem chứng cứ ra rồi, tôi sẽ không truy cứu nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thật thì lúc ban đầu Trần Hạo còn muốn tìm người này đánh cho một trận ra trò. Nhưng hiện tại thì sao? Hầu Tam lại cợt nhả cười đùa, còn hướng về phía Trần Hạo mà cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo cũng không thèm quan tâm đến tên không biết liêm sỉ là gì này. Hừm, coi như cậu may mắn. Hầu Tam, để tiền lại, sau đó thì cút đi. Lần này tha cho cậu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Trấn Quốc vừa tức giận, nhưng cũng vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm. dù sao thì trước đây cũng là một hội, hơn nữa. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hầu Tam này, lúc đầu cũng cứu ông ta một lần. Còn thật sự sợ rằng cậu Trần sẽ nhẫn tâm trực tiếp muốn lấy mạng tên này. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tôi không đi, Hầu Tam nói, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Anh muốn làm gì, cậu Trần, cậu xem tôi cũng không còn chỗ nào để đi nữa rồi, cậu có thể thu nhận tôi không? Tôi bảo đảm, sau này sẽ không phạm bất kỳ sai lầm gì nữa. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cậu Trần, cho tôi đi theo cậu đi. Hầu Tam nói, đúng vậy, khi bản thân anh ta lần đầu tiên nhìn thấy Trần Hạo ở quán bar, đã nhìn ra được rồi, Trần Hạo chính là người có tính cách nhân từ và rộng lượng. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa những lời khi nãy cũng không phải đơn giản là những lời đùa cợt. Chính xác thì Long Thiếu Vân đã từng sai khiến anh. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta dùng một số thủ đoạn để hãm hại Trần Hạo, nhưng Hầu Tam bằng mặt không bằng lòng, làm sao có thể thực sự làm tổn thương anh. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thứ nhất là do kiêng dè Trần Hiểu, thứ hai là Trần Hiểu dù nói thế nào đối với anh ta cũng có ân. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Anh ta không dám quay lại, chỉ muốn dọa lấy một khoản tiền, liền rời khỏi. gocchuyenaudio.com Trên thực tế đoạn ghi âm này cũng là lúc đầu khi mới liên hệ với Long Thiếu Vân liền phòng nửa, nếu mọi thứ đều thuận lợi lấy được tiền rồi, Trần Hạo nhiều nhất cũng chỉ bị hiểu lầm 7-8 ngày, anh ta trốn đến chân trời góc bể cũng sẽ đem đoạn ghi âm này giao cho Lý Chấn Quốc. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ xem ra, muốn chạy cũng chạy không được nữa rồi. Dứt khoát cầu xin Trần Hạo thu nhận thôi. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Anh, Trần Hạo không khỏi cười khổ, tôi bỏ đi, hôm nay tôi sẽ tha cho anh, sau này cũng sẽ không khiến chị tôi truy cứu nữa, anh vẫn là nên đi đi. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hầu Tam bộ dạng xấu xí, Trần Hạo cũng không biết câu nói nào của anh ta là thật câu nào là giả. Đừng, cậu Trần, tôi tặng cho cậu một món quà thật lớn, coi như là quà nhập môn đi. Cậu Trần, cậu nhất định sẽ thích. Hầu Tam nói, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo và Lý Chấn Quốc cùng nhìn nhau một cái, mới gật đầu nói. Được rồi, vậy thì xem món quà của anh mang đến là gì đi. Nói xong, lại quay đầu nhìn Tần Nhã và Triệu, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng, Tổng Giám Đốc Lý cho xe đưa bọn họ về đi. Giọng điệu ngữ khí đều có chút lạnh nhạt. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn về phần Tần Nhã vẫn hy vọng Trần Hạo còn nói thêm gì đó với mình, ví dụ như mấy lời quan tâm. Nhưng mà, một câu cũng không có. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau khi chiếc xe taxi đi đến, Trần Hạo lên xe liền đi mất. Anh là đang cố ý, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như vậy cũng tốt, thể hiện rõ thái độ của bản thân, tránh sau này phát sinh những hiểu lầm không đáng có. Còn Tần Nhã nhìn bóng lưng của Trần Hạo rời đi, trong lòng bỗng nhiên chua xót, lẽ nào sau này bản thân và Trần Hạo sẽ như thế này sao? Anh thật sự sẽ đối xử lạnh nhạt với bản thân mình sao? Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến một chút tình nghĩa bạn bè cũng không còn nữa rồi. Ha ha, đúng thế, nhất định đúng như thế. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo người ta chỉ muốn lấy được chứng cứ cứu mình chỉ là thuận tiện, mình suy nghĩ lung tung làm gì chứ? Bản thân mình là ai? Còn muốn Trần Hạo vì mình mà một mình dấn thân vào nguy hiểm. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tần Nhã à, sao cô lại ngốc đến như thế, đến một chút chuyện như thế cũng làm cho cảm động. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lòng người ta chỉ có Tô Mộc Hàm, mượn cơ hội lần này để rời xa mình, không phải rất rõ ràng rồi sao? Tần Nhã trong lòng chua xót nhắc nhở bản thân, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vốn dĩ vẫn tưởng rằng, thực sự có người đàn ông đồng ý vì mình mà từ bỏ mạng sống, đều là lừa người hết. Lừa người thôi, Tần Nhã tối hôm đó trở về, bắt đầu chăn chọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, trực tiếp đến tận sáng sớm mới mở. Ngày thứ hai hơn 9 giờ sáng, Tần Nhã là bị tiếng ồn ào ở bên ngoài đánh thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôi nói này, chuyện này cậu nhất định phải tìm ra được cách giải quyết. Lúc đầu chúng tôi cùng cậu chạy ra khỏi nhà họ Tần, thì cậu phải chịu trách nhiệm cho chúng tôi, gia tộc sắp không duy trì được nữa rồi. Là ba mẹ của Tần Nhã, Tần Hướng Nam bọn họ đã về rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có vài người bác chú trưởng bối, đang thương lượng với Tần Hướng Nam, làm sao để đối phó với nhà họ Long và nhà họ Tần ở Yến Kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầy bởi vì một số chuyện Tần Hướng Nam một mạch dẫn theo người đi ra khỏi nhà, bây giờ thì sao? Doanh nghiệp mọi người liên kết để thành lập không thể duy trì được nữa. Tất nhiên phải chịu trách nhiệm với mọi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Nhã đến bây giờ cũng chưa có kết quả với cậu ba nhà họ Long, thế này không được. Hôm nay, Long Thiếu Vân cũng ở biệt thự suối nước nóng tổ chức tiệc sinh nhật, muốn đích danh Tần Nhã đến dự, cái này đã rất rõ ràng rồi, muốn Tần Nhã đồng ý yêu cầu đính hôn của cậu ta. Chấm, người trong họ nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, tối hôm qua Tần Nhã gặp chuyện rồi, chúng ta cũng không phải là không biết, cũng không thấy cậu Long ấy làm gì cho con gái tôi, bây giờ Tần Nhã đang nghỉ ngơi, hay thực sự là tạo nghiệp a. Sáng sớm, Tần Hướng Nam cùng tất cả bọn họ đều đã trở về rồi, dù gì chuyện con gái suýt chút nữa bị bắt cóc quá nghiêm trọng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi mọi người đang sốt ruột thương lượng, cánh cửa mở ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Nhã sắc mặt có chút khó coi, đi vào. Ba, mẹ, mọi người đừng nóng vội, hôm nay con đi là được rồi. Cách chương.